Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 384, băng đế. Tuyết đế, PS, còn chưa đổi lỗi chính tả. Chờ tinh đấu đại xâm lâm. Sinh mệnh chi hồ, giờ khắc này, tụ tập hơn 10 đầu hình thái khác nhau mạnh mẽ hồn thú. Có 10 vạn năm quang minh độc giác thú. 10 vạn năm địa huyệt ma chu hoàng. 10 vạn năm phệ hồn chu hoàng, 10 vạn năm bích lân xà hoàng, vân vân, mà ở này quần hồn thú bên trong, nhưng thêm ra hai đạo hoàn toàn không hợp hình người bóng người. Trong đó một đạo là vị nắm giữ xinh đẹp dung nhan thiếu nữ tuyệt mỹ, màu xanh sẫm song đuôi ngựa, động nhân trắng nõn mặt đẹp, hai bên mỗi người có 4 đạo màu bích lục ma vân. Tại mọi thời khắc tiết lộ ra một luồng lãnh diễm cảm giác. Da rẻ dường như băng tuyết bình thường trắng nõn, tỏa ra thông suốt giống như cảm xúc, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. Không khí chung quanh nhiệt độ liền vội kịch hạ thấp, một vị khác nhưng là tên mái tóc dài màu bạc thiếu nữ. Màu xanh da trời đôi mắt đẹp rất là kỳ ảo, vừa mở khép lại, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả. Thon dài thân thể mềm mại dường như thiên nhiên con cưng giống như. Là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Một bộ quần dài trắng mặc dù không có trải qua trang sức, nhưng cũng làm nàng cao thượng như vậy. Tuyệt sắc. So với song đuôi ngựa thiếu nữ, nàng ít đi một phần lãnh diễm, nhưng có thêm một phần kiêu ngạo. Hai vị mỹ nữ vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, chu vi một đám mạnh mẽ hồn thú sẽ không hàn mà lật, run run rẩy rẩy không dám có chút động tác. Các nàng chính là cực bắc chi địa hai đại thiên vương. Tuyết đế cùng băng đế. Tuyết nhi, người nói cái kia băng thần đại nhân nói tới nhân loại thật sự đáng giá tin tưởng sao? Băng đế có chút buồn bực hỏi tuyết đế. Băng thần đại nhân chắc là không biết gạt chúng ta. Tuyết đế mặt lộ vẻ vẻ mơ ước. Không có biết, đã từng trưởng quản cực bắc chi địa băng thần. Chính là đã ngã xuống mấy chục ngàn năm lâu dài băng long vương. Nha. Chấm ngoặc kép, băng đế bĩu môi, nàng mặc dù cũng kính trọng băng long vương, nhưng không có tuyết đế phải tới mù quáng. Lần này nàng sở dĩ sẽ theo tới, càng nhiều là bởi vì tuyết đế, ai kêu nàng là cái bách hợp đây. Đúng lúc này, sinh mệnh chi hồ trung tâm bay lên một đạo không gian chi môn. Tiêu sát, cổ nguyệt na, tiểu y tiên, chu trúc thanh, băng long vương từ trong môn phái đi ra. Tạm thời còn chưa hiến tế đế thiên. Bích cơ, tử cơ tam đại hung thú theo sát phía sau. Gặp băng thần đại nhân. Gặp tiểu y tiên đại nhân. Gặp thú thần đại nhân. Chúng hồn thú dồn dập cúi người cung kính hành lễ. Nhìn xuất hiện tại ở sinh mệnh chi hồ chu vi đông đảo hồn thú. Dù là lấy tiêu sát bình tĩnh cũng là không nhịn được hơi kinh hãi. Ở đây bên trong, tu vi chi thấp, chỉ ít cũng là 10 vạn lớp biệt. Trong đó cái kia hai con lấy nhân hình gặp người mỹ nữ hồn thú. Rõ ràng đạt đến hung thú cấp bậc. Tiên nhi ngươi từ đâu tìm tới đây sao nhiều 10 vạn năm trở lên hồn thú. Tiêu sát hơi kinh ngạc. Hỏi, phải biết, trước đó, trừ tinh đấu đại xâm lâm hung thú vòng. Đấu la đại lục 10 vạn năm trở lên cấp độ hồn thú. Cơ hồ bị Bỉ Bỉ Đông cùng Tiêu Tuyết cùng với Hồ Liệt Na ba người quét ngang một cái. Thậm chí, bởi vì 10 vạn năm hồn thú không đủ, Bỉ Bỉ Đông không thể không ra biển săn giết, liền ngay cả Nhật Nguyệt Đại Lục Tà Nhãn Bạo Quân, đều bị Bỉ Bỉ Đông làm thịt rồi. Hắn không nghĩ tới đấu la vẫn ẩn giấu đi nhiều như vậy 10 vạn năm hồn thú. Xem ra, đấu la đại lục cũng không có trong nguyên tắc giảng giải đơn giản như vậy. Hi hi, ở ngươi bế quan khoảng thời gian này. Băng tâm đi tới cực bắc chi địa, mà ta cùng Trúc Thanh liền mang theo đế thiên khắp đại lục tìm kiếm 10 vạn năm hồn thú. Những này hồn thú ẩn giấu đều tốt sâu, vài đầu ẩn giấu ở dưới nền đất nơi sâu xa, liền ngay cả ta trong lúc nhất thời cũng không phát hiện. Vẫn là đế thiên tiểu tử này lợi dụng hồn thú trong lúc đó đặc hữu nhận biết tìm được. Tiểu y tiên, khẽ cười nói. Nguyên bản ta là dự định trực tiếp giết chúng nó hấp thu hồn hoàn. Nhưng đế thiên đang tìm kiếm 10 vạn năm hồn thú trước. Đế đã đáp ứng đế thiên tiểu tử này muốn cho chúng nó cam tâm tình nguyện hiến tế mới được. Bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể đem chúng nó đều mang tới. Tiêu Sát bừng tỉnh, cũng không có quá nhiều xoắn suýt. Chợt từ nạp giới lấy ra duy nhất một đủ còn lại đấu tông thân thể. Cùng với một viên thất phẩm âm dương mệnh hồn đan. Một bình ma thú cấp 7 tinh túy huyết mạch. Đệ nhị võ hồn lục dực thiên sứ đột nhiên mở ra. Đem hùng quân linh hồn từ hiến tế hồn hoàn bên trong lấy ra. Đang lúc mọi người, nha không, chúng thú ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tiêu Sát thả ba loại dị hỏa. Đem hùng quân phục sinh. Mà ở phục sinh sau, hùng quân tu vi thình lình đạt đến thất tinh đấu tông cấp bậc. Bị trước mặt mọi người đột nhiên phục sinh. Hùng quân một mặt mờ mịt, nhưng ở cảm nhận được chính mình tăng lên dữ dội thực lực cùng với không hề bị đấu la đại lục thiên. Kiếp ràng buộc sau, đầu tiên là cung kính đối với Tiêu Sát, Cổ Nguyệt Na, Tiểu Y Tiên, Băng Long Vương mấy người thi lễ một cái. Sau đó chính là đối với đế thiên bùng nổ ra mãnh liệt chiến ý. Đối với đế thiên ở hồn thú bên trong địa vị, hắn nhưng là mơ ước đã lâu rồi. Đế thiên hừ lạnh một tiếng, nơi nào không nhìn ra hùng quân tâm tư. Hai thú tâm chiếu không hết rời xa sinh mệnh chi hồ bạo phát đại chiến. Tu vi đột phá thất tinh đấu tông hùng quân cùng đế thiên một lần đánh khó phân thắng bại. Trong lúc thậm chí một lần chiếm thượng phong. Sau đó đế thiên sử dụng tới thần kỹ long thần móng. Vừa mới cứu vãn xu hướng suy tàn. Đem người trước áp chế lại. Tình cảnh này, nhìn chu vi một đám hồn thú là trợn mắt ngoác mồm. Đối với lần này, Tiêu Sát vẫn chưa ngăn cản. Có điều vì không phá hỏng tinh đấu đại xâm lâm cùng với sản sinh gây rối, Tiêu Sát vẫn để cho Tiểu Y Tiên cùng Băng Long Vương hai vị đấu tôn mỹ nữ ở hai thú không gian sung. Quanh cài đặt không gian cấm chế, cộng thất tinh đấu tông sao? Tiêu Sát trong lòng hơi hơi bất ngờ. Dựa theo hùng quân vốn là thực lực, nhất định là không sánh bằng thất tinh đấu tông. Nhưng ở sử dụng cùng Băng Long Vương phẩm chất gần gũi phục sinh vật liệu sau, thực lực nhưng được bay vọt tính nâng lên. Xem ra đấu tông thân thể, thất phẩm âm dương mệnh hồn đan. Ma thú cấp 7 tinh túy huyết mạch đối với đấu tôn cấp bậc linh hồn mặc dù chênh lệch chút. Nhưng những này hồn thú. Nhưng là thừa sức. Nghĩ tới đây. Tiêu Sát chỉ đang cùng đế thiên chiến đấu hùng quân. Sau đó đối với các vị hồn thú cất cao giọng nói. Tự giới thiệu mình dưới. Ta tên Tiêu Sát. Tiểu Y Tiên cùng Băng Long Vương nên với các ngươi đề cập tới ta. Phí lời ta cũng không nhiều nói. Nói vậy các vị nên đối với hắn cũng không toán xa lạ. Hắn là hùng quân, bản thể là một con ám kim khủng trảo hùng. Hơn nữa còn là một con niên hạn vượt qua 400.000 hung thú. Nó đem chính mình hồn hoàn kể cả linh hồn cùng hiến tế cho ta. Mà ta hiện tại cũng lữ hành hứa hẹn của mình. Vì hắn phục sinh cũng giúp hắn thoát ly đấu la đại lục thiên kiếp ràng buộc. Đạt đến tầng thứ cao hơn. Tiếp đó. Chỉ muốn các ngươi đồng ý hiến tế, chờ ta tập hợp phục sinh vật liệu sau, đồng dạng có thể vì các ngươi phục sinh, cũng mang bọn ngươi kiến thức càng rộng hơn thiên địa. Tiêu Sát vừa dứt lời, trừ Tuyết Đế, Băng Đế ở ngoài, nguyên bản còn một mặt cụt hứng, bị Tiểu Y Tiên mạnh mẽ chộp tới, cùng chết rồi mẹ giống nhau hồn thú mỗi người con mắt rõ ràng sáng lên. Tiêu Sát đại nhân, ta đồng ý. Xin hãy cho ta vì là ngài hiến tế. 10 vạn năm quang minh độc giác thú trước tiên lên tiếng. Nó là 990 năm trước đột phá 10 vạn năm. Lại quá 10 năm, liền kề bên đại nạn. Đối mặt ít khả năng vượt qua thiên giai. Lần này mặc dù bất ngờ bị Tiểu Y Tiên chộp tới. Lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải một lớn như vậy kinh hỉ. PS, đấu một giả thiết là hồn thú 10 vạn năm sau. Chỉ có thể sống thêm 1.000 tuổi. Đấu hai là hồn thú mỗi đột phá 10 vạn niên hạn. Cần trải qua một lần thiên kiếp. Rất ăn giả thiết. Nơi này thẳng thắn tổng hợp một hồi. Thiết chí thành. Trở thành 10 vạn năm hồn thú 1.000 sau. Cần độ quá thiên kiếp mới có thể hướng về hung thú cấp độ phát triển. Tiêu Sát đại nhân. Ta cũng phải đồng ý vì là ngài hiến tế. Ta cũng đồng ý. Chấm ngoặc kép. Có cái thứ nhất. Sẽ có thứ hai, Ngày xưa những kia ở Đấu La Đại Lục lấy hung tàn gọi 10 vạn năm hồn thú đã được kiến thức tiêu. Sát thủ đoạn, dồn dập tìm kiếm hiến tế. Chúng nó nhưng là biết tiểu y tiên thủ đoạn. Hiến tế còn có thể có đường sống. Không hiến tế, cho dù tiêu sát thả chúng nó rời đi, sau đó cũng sẽ bị tiểu y tiên đánh giết, thu được hồn hoàn hồn cốt. Tha rằng như vậy, chẳng bằng đánh cược một lần. Ha ha, ta một người không dùng được nhiều như vậy hồn hoàn. Các ngươi vì ta bên cạnh hai vị mỹ nữ hiến tế. Cũng giống như nhau, các nàng đều là lão bà ta. Đến lúc đó, ta đồng dạng cho các ngươi phục sinh. Tiêu sát khẽ cười nói. Tiếp đó, tiêu sát bắt đầu chia xứng hồn thú. Trừ tuyết đế cùng băng đế ở ngoài. Tổng cộng có 9 con 10 vạn năm trở lên hồn thú. Tiêu sắt 2 con, dùng cho đảm nhiệm đệ nhị võ hồn. Lục dực thiên sứ thứ 6. Thứ 8 hồn hoàn. Lục dực thiên sứ còn sót lại 2 cái hồn hoàn vị trí. Thứ 7 hồn hoàn đế thiên. Thứ 9 hồn hoàn thiên mộng băng 8. Tiểu y tiên 5 con, dùng cho đảm nhiệm võ hồn. Ách nan độc thể đệ tứ, đệ ngũ, thứ 6, thứ 8. Thứ 9 hồn hoàn, thứ 7 hồn hoàn, dùng lúc trước đã chọn xong hung thú. Bích cơ, Chu Trúc Thanh 2 con, dùng cho đảm nhiệm thứ 8, thứ 9 hồn hoàn, thứ 7 hồn hoàn đồng dạng là đã chọn xong hung thú. Tử cơ, ở tiêu sắt hấp thu xong lục dực thiên sứ thứ 6 hồn hoàn sau. Hùng quân cùng đế thiên bên kia đã phân ra thắng bại. Mới vừa phục sinh. Chưa hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng hùng quân không nghi ngờ chút nào bị đế thiên đánh gần chết. Mà đế thiên cũng là bị thương không nhẹ. Sức chiến đấu tổn thất lớn. Cũng thật là đủ chật vật a. Đế thiên, tiêu sắt thả không gian khóa. Tiện tay đem đế thiên cùng ngất đi hùng quân lôi kéo lại đây. Đầu tiên là lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương. Bắn vào hùng quân trong miệng. Sau đó đế thiên nói. Hùng quân cái tên này nhưng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nếu không có nó vẫn chưa hoàn toàn khống chế tự thân sức mạnh. Chỉ sợ ta còn sẽ càng chật vật. Đế thiên gượng cười. Sau đó ngươi sẽ trở nên so với hắn lợi hại hơn. Tiêu sắt nghiêm mặt nói. Đón lấy ngươi liền đảm nhiệm ta đệ nhị võ hồn thứ 7 hồn hoàn đi. Nhớ kỹ. Ta cần của thân người cốt. Dầu gì cũng phải là đùi phải cốt. Đầu hồn cốt ta đã có lựa chọn tốt hơn. Ta làm hết sức, có điều đến ta đây một cấp bậc, muốn khống chế chính mình hiến tế sản xuất hồn cốt vị trí. Cũng không tính là quá khó khăn. Đế thiên biểu hiện nghiêm túc, đầu tiên là đối với Ngân Long Vương cung kính thi lễ. Sau đó triển khai hiến tế. Không lâu lắm, tiêu sát thành công thu được đến thứ 7 hồn hoàn, cùng với đế thiên thân người cốt. Mà tu vi mặc dù vẫn bởi vì Đấu La Đại Lục thiên địa quy tắc không có thần vị không cách nào đột phá. Hạn mức tối đa duyên cớ. Dừng lại với đấu tông đỉnh cao. Nhưng tiêu sắt rõ ràng cảm nhận được thực lực của chính mình mạnh một đoạn dài. Chắc chắn chờ trở lại đấu khí đại lục bế quan đột phá tu vi. Tất nhiên sẽ sau rất lớn thu hoạch. Đế thiên hiến tế xong. Bị tiêu sắt lựa chọn chúng đầu kia 10 vạn năm hồn thú. Lại vì là lục dực thiên sứ võ hồn hiến tế thứ 8 hồn hoàn. Mà tiểu y tiên, Chu Trúc Thanh cũng đều ở một bên tiếp thu hiến tế. Cuối cùng ở đây trừ tiêu sát, cổ Nguyệt Na, băng long vương cùng với bị đế thiên lớn hơn hùng quân ở ngoài. Cũng chỉ còn sót lại tuyết đế cùng băng đế. Các ngươi là cực bắc chi địa tuyết đế cùng băng đế đi. Tiêu sát nhìn về phía tuyết đế, băng đế hai vị mỹ nữ. Ta đệ nhất võ hồn còn kém thứ 8, thứ 9 hai cái hồn hoàn. Không biết các ngươi có phải hay không đồng ý hiến tế. Nếu là hiến tế, ta cam kết các ngươi phục sinh sau. Cùng đế thiên như thế, thực lực chỉ ít đạt đến các ngươi thế giới này cấp thần. Vừa nói, tiêu sắt thả ra lửa võ hồn. Các ngươi thế giới này, hai nữ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Băng đế tính cách nhất là nhí nha nhí nhảnh. Trước tiên hỏi. Lẽ nào ngươi không phải người của thế giới này sao? Tự nhiên không phải. Tiêu sắt cười nhạt. Serenian mở ra. Đem liên quan với đấu khí đại lục thế giới quan truyền đến hai người trong đầu. Thật không nghĩ tới Đấu La đại lục ở ngoài. Lại còn có một rộng như vậy mậu thế giới. cửa ải khó liền băng thần đại nhân ngươi đều có thể phục sinh. Thật lâu chưa nói, Tiết Đế hít sâu một hơi, sau đó nói, chúng ta đã đáp ứng rồi băng thần đại nhân, có thể vì ngươi hiến tế. Chỉ là, võ hồn của ngươi là lửa, mà ta cùng băng nhi thuộc tính vì là băng, sẽ không đem đưa cho ngươi võ hồn tạo thành thuộc tính xung đột. Lại có ai quy định băng hỏa không thể đều là một thể bên trong? Tiêu Sắt lộ ra thần bí nụ cười, đem lửa võ hồn thu hồi, cong ngón tay búng một cái. Một đoàn ngọn lửa màu phấn hồng đột nhiên thoát ra. Thoáng chốc, cả vùng không gian rơi vào băng cùng lửa hai loại cực đoan nhiệt độ bên trong. Mặt đất ở nóng rực cơ sở, ngưng tụ ra giống băng xương. Đây là ta lúc trước tìm tới băng hỏa Long Vương lúc, dùng bọn họ bản nguyên dung hợp mà thành dị hỏa. Ta xưng là băng hỏa Long Viêm. Ngoài ra, ở chúng ta cái kia mảnh đại lục còn có một loại thuộc tính cùng băng hỏa Long Viêm tương đồng, nhưng càng thêm lợi hại dị hỏa, tên là cốt linh lãnh hỏa, ngày sau các ngươi có cơ hội thấy được. Nghe vậy, băng Tiết hai đế bừng tỉnh. Tiết Đế tiếp tục nói, ngươi nên là cần ta đầu hồn cốt đi. Hiện tại trên người ngươi thiếu hụt chính là đùi phải cốt cùng đầu hồn cốt. Hết sức khống chế nói, lẽ ra có thể làm được, băng nhi sẽ vì ngươi cung cấp đùi phải cốt. Tiêu Sắt lắc đầu một cái, đầu hồn cốt ứng cử viên cũng không phải các ngươi. Tiết Đế, ngươi vì ta cung cấp đùi phải cốt là được. Tiết Đế gật gù, không có quá nhiều truy hỏi, ánh mắt chuyển hướng băng đế, nói, băng nhi, nếu như ngươi bây giờ hối hận nói, còn có thể lui ra. Băng đế lắc lắc đầu, viền mắt đỏ chót, Tiết Nhi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tâm ý của ta đối với ngươi ngươi cũng không phải không biết. Cảm ơn ngươi băng nhi. Tiết Đế, tuyệt mỹ mặt đẹp bên trên hiện ra một vệt vẻ thống khổ. Ôm lấy băng đế, nếu có kiếp sau, chúng ta không đồng tính biệt, ta nhất định cưới ngươi. Băng đế khẽ run lên, đây là Tiết Đế lần thứ nhất chủ động ôm nàng. Chợt nhẹ nhàng y ôi tại Tiết Đế trong lòng, lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói, vậy ta cũng nhất định gả cho ngươi. Tại đây bức duy xinh đẹp trong hình, hai vị ở chính xác thời gian, gặp phải chính xác người, nhưng sinh sai giới tính mỹ nữ, triển khai hồn thú đặc hữu hiến tế công năng, chức năng, hàm, trở thành Tiêu Sắt đệ nhất võ hồn lửa thứ 8, thứ 9 hồn hoàn, mà Tiêu Sắt cũng tại nguyện đạt được Tiết Đế sản xuất đùi phải cốt. Thật một đoạn dị dạng yêu say đắm, cũng thật là xúc động lòng người. Tiêu Sắt than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, ác thú vị đạo, ngươi nói na na, ngươi nói ta muốn không muốn tác thành các nàng, vì các nàng phục sinh thời điểm, đặc biệt đưa các nàng một người trong đó biến thành nam. Ngươi dám? Cổ Nguyệt Na nhìn chằm chằm Tiêu Sắt, nói thật, nàng vừa cũng bị Tuyết Đế cùng Băng Đế cho nho nhỏ cảm động đến. Đương nhiên, nàng chắc chắn sẽ không ở Tiêu Sắt trước mặt thừa nhận là được rồi. Nha, Tiêu Sắt bĩu môi. Hắn có thể không nỡ đem hai vị cười tươi rói mỹ nữ trong đó tùy ý một biến thành nam. Chỉ là cùng Cổ Nguyệt Na nói chuyện đùa thôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.